Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, ngươi vì sao không bái. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đã đi ra Vũ Thần Các, cho đến hắn rời đi, Vũ Thần Các chính giữa, cũng lại không có người nào xuất hiện, không người dám ngăn đón, không người dám ngăn cản, Thanh Lâm lẻ loi một mình. Tại Vũ Thần Các chính giữa giết cái ba tiến ba ra. Cuối cùng nhất, nhưng lại bình yên vô sự rời đi. Việc này tại sau này mấy năm ở trong, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Nam Hải cảnh vực. Cũng chấn kinh rồi toàn bộ Nam Hải cảnh vực. Như Thanh Lâm náo, chỉ là cự linh thiên, chỉ là yêu ma hải. Bọn hắn sẽ khiếp sợ, cũng sẽ không kinh hãi. Nhưng Thanh Lâm náo. Là Vũ Thần Các, Nam Hải cảnh vực đệ nhất tông môn. Theo cái kia về sau, toàn bộ Nam Hải cảnh vực tu sĩ đều biết hiểu rồi, Thanh Lâm đại đế xưng hô thế này. Biết được này bạch y tóc tím chi nhân, ly khai Vũ Thần Các về sau, Thanh Lâm suy nghĩ một lát, một bước bước ra, biến mất tại hư không chính giữa. Hắn phải về Đông Thiên cảnh vực. Phải về Thiên Bình Tông, bảy đại tinh thần hàng lâm trước khi, Thanh Lâm muốn làm cuối cùng một sự kiện, là được diễn biến kiến mộc pháp tắc, dùng Thanh Lâm thực lực hôm nay, tầm nửa ngày sau, liền là xuất hiện ở Thiên Bình Tông bên ngoài. Các hạ là, có Thiên Bình Tông đệ tử tại tông môn bên ngoài thủ hộ. Bọn hắn lễ phép tính còn muốn hỏi, nhưng bọn hắn lời nói còn chưa rơi xuống. Trong đó một gã nam tử trẻ tuổi là được bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Lộ ra kích động, ngài là, Thanh Lâm đại sư huynh. Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, hắn mở ra nhân sinh tu luyện cái thứ nhất tông môn. Là được Thiên Bình Tông, tuy nói đã từng đối với Thiên Bình Tông, cũng không có gì lòng trung thành, nhưng theo thời gian trôi qua. Theo Thanh Lâm tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn đối với Thiên Bình Tông cảm tình, cũng là càng ngày càng sâu. Đứng tại tu sĩ góc độ, Thanh Lâm trở lại Thiên Bình Tông, tựu như là về tới nhà của mình. Loại cảm giác này, tựu phảng phất là 40 năm trước, Thanh Lâm tại Thương Hàn Tông chính giữa đánh đập tàn nhẫn thời điểm. Những cái kia thiên hướng Thương Hàn Tông đệ tử. Biết rõ đạo không phải là Thanh Lâm đối thủ, lại như cũ đứng tại Thương Hàn Tông cái kia một bên. Chỉ vì Thương Hàn Tông chính là bọn họ ra, giờ phút này chứng kiến những này Thiên Bình Tông những này đệ tử. Mơ hồ trong đó còn có mấy chương quen thuộc gương mặt, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức bay lên một loại cảm giác ấm áp, loại cảm giác này. Lại để cho Thanh Lâm bỗng nhiên đã có một loại hiểu ra. Là cái gì hiểu ra? Thanh Lâm mình cũng nói không rõ ràng. Nhưng là tại đây một cái chớp mắt. Thanh Lâm trong cơ thể kiến mộc nguyên lực. Nhưng lại bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển. Bất quá. Cũng chỉ là một cái chớp mắt. Liền có khôi phục dĩ vãng cái loại này yên lặng. Mà Thanh Lâm cái kia một loại hiểu ra. Cũng trực tiếp bị đánh phá. Thanh Lâm song mâu xuất hiện mê mang, hắn muốn phải bắt được cái kia một loại hiểu ra, nhưng cái này hiểu ra, tựu như cùng là trong bóng tối một vòng ánh sáng, dần dần đi xa, Thanh Lâm sờ không tới, cũng chảo không đến, có lẽ, cái này là diễn biến kiến mộc pháp tắc cơ hội, Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, thật là đại sư huynh, thật là Thanh Lâm đại sư huynh. Bái kiến Thanh Lâm đại sư huynh, nam tử trẻ tuổi kia kích động tột đỉnh, hắn hướng Thanh Lâm ngoặt, khom người, chợt lập tức mở ra hộ tông đại trận, hướng Thiên Bình Tông ở trong chạy tới, Thanh Lâm đại sư huynh trở về rồi, Thanh Lâm đại sư huynh hồi trở lại đến rồi, chuyện đó mang theo tu vi, tại Thiên Bình Tông chính giữa quanh quẩn, đáng tiếc chính là... Người này tu vi còn thấp, chỉ có linh đan cảnh hậu kỳ mà thôi, mặc dù là mang lên tu vi chi lực, cũng không thể nhanh chóng truyền khắp Thiên Bình Tông, nhưng vẫn là có hắn đệ tử của hắn đã nghe được. Thân thể hơi khẽ chấn động, lộ ra kích động chi ý. Những năm gần đây này, Thiên Bình Tông lại tuyển nhận không ít mới đệ tử. Những này đệ tử theo chưa bao giờ thấy qua Thanh Lâm đại sư huynh bản thân, nhưng lại nghe nói qua hắn truyền kỳ. Không biết làm sao theo nhập tông bắt đầu, Thanh Lâm đại sư huynh liền một mực chưa từng tại Thiên Bình Tông chính giữa xuất hiện qua. Bọn hắn muốn gặp cũng không cách nào nhìn thấy. Giờ phút này, nghe được Thanh Lâm đại sư huynh vậy mà trở về rồi, lập tức lộ ra hiếu kỳ, thẳng đến tông môn bên ngoài mà đi. Thanh Lâm lộ ra cười khổ, mỗi lần trở về, luôn cái dạng này, có thể hắn muốn đi vào Thiên Bình Tông, nhất định phải thông qua hộ tông đại trận, cũng không thể trực tiếp đem Thiên Bình Tông hộ tông đại trận bắn cho phá a. Vô số người lao nhanh mà đến, rậm rạp chằng chịt, đông nghịt một mảnh, trước kia đệ tử mang theo sùng kính cùng kính nể, mà những người mới tới đệ tử thì là mang theo hiếu kỳ cùng mê hoặc, đến cùng là dạng gì người mới có thể để cho những này các sư huynh như vậy kích động. Chúng ta bái kiến Thanh Lâm đại sư huynh. Bỗng nhiên có người một gối uốn lượn, hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Thanh Lâm quỳ lạy xuống dưới. Chứng kiến hắn quỳ lạy, mặt khác đã từng nhìn thấy qua Thanh Lâm Thiên Bình Tông đệ tử cũng đều là quỳ lạy xuống, mà những người mới tới đệ tử thì là lộ ra mờ mịt, nhưng tại bên người chi nhân lôi kéo phía dưới, hay là bất đắc dĩ chính giữa, hướng Thanh Lâm quỳ lạy xuống. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Thanh Lâm, chỉ là nghe nói qua những cái kia phảng phất truyền thuyết sự tích. Rất nhiều người trong nội tâm đều là không tin, giờ phút này quỳ lạy những người mới tới đệ tử chính giữa, thì có rất nhiều không muốn quỳ lạy. Đương nhiên, ở trong đó cũng chung quy là có thêm xương cứng. Tiết Lương, nếu không có quỳ lạy đệ tử một trong, Tiết Lương thậm chí 30 năm trước khi tiến vào Thiên Bình Tông, hắn thiên tư chi khủng bố, tại nhập tông thời điểm còn chưa tu luyện, nhưng là gần kề 30 năm thời gian, Tiết Lương liền từ một người bình thường tấn thăng đến tinh hoàng cảnh, hơn nữa đã đạt đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn tầm đó đều có muốn đột phá thánh vực cảnh bộ dạng. Đây là cực độ kinh người. Đan Tôn từng nói qua, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh, hắn thiên tư cũng là cực kỳ cường hoành. Mấu chốt nhất chính là Tiết Lương chẳng những tu luyện thiên phú cực cao, hắn luyện đan thiên phú cũng là phi thường đáng sợ. Hắn khảo thí luyện đan thiên phú thời điểm, Tiết Lương trên người từng bộc phát ra ngàn đạo hồng quang. Cái này biểu thị Tiết Lương ngày sau ít nhất cũng sẽ là hồng phẩm đan sư. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tiết Lương hôm nay đã trở thành hồng phẩm đan sư, hơn nữa là nhất đẳng hồng phẩm đan sư. Hắn tại Thiên Bình Tông chính giữa địa vị cực cao, đã tấn thăng làm VIP nhất đệ tử. Càng là vì đan sư thân phận, dẫn tới vô số đệ tử chạy theo như vịt, muốn cùng hắn nịnh nọt quan hệ. Mặc dù là không có nịnh nọt, cũng không có nguyện ý cùng hắn chọc ân oán. Chỉ có một người, Tiết Lương một mực đều như muốn phế bỏ, nhưng trở ngại trong tông đối với hắn bảo hộ, Tiết Lương một mực đều không có đắc thủ. Người này tựu là Bàng Liên Trùng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hướng Thanh Lâm quỳ lạy, chỉ có hai người hạc giữa bầy gà. Thứ nhất tựu là Tiết Lương, thứ hai là được một cái bàn tử, đúng là Bàng Liên Trùng. Tiết Lương nhìn thấy Thanh Lâm đại sư huynh, ngươi vì sao phải bái? Có một gã nam tử mở miệng, thần sắc bất mãn, thậm chí đều tràn ngập một chút nộ khí, chỉ vào Tiết Lương quát. Nam tử này trên người cũng là ăn mặc Thiên Bình Tông VIP nhất đệ tử quần áo. Tiết Lương mày nhíu lại một chút, nhìn về phía nam tử này, nói: Lâm Nam, ta vì sao phải bái. Nói chuyện đó thời điểm, Tiết Lương thần sắc thậm chí đều có chút âm trầm. Lâm Nam cùng mình đều là VIP nhất đệ tử. Thế nhưng mà ngày bình thường, không nói nịnh nọt chính mình, cũng thường xuyên sẽ để cho chính mình hỗ trợ luyện đan. Không nghĩ tới giờ phút này, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, hướng chính mình hô quát. Nằm rãnh, nằm rãnh, nằm rãnh, hôm nay mới nhận được tin tức, một vị đại thần, vậy mà cũng tới sang thế phát sách rồi. Bất quá đại thần vô dụng bản tôn, mà là dùng mới áo lót. Ai đi, gọi là nữ vương quyên tỷ, tương đương phải mãnh liệt đề cử một chút đại thần sách mới cực phẩm tiên đế. Tại Hoa Đô, mọi người nhất định phải đi xem, nhất định phải đi cho phiếu đề cử. Cất chứa thần mã, vị này đại thần sách, Hoa Hoa cơ hồ là nhìn xem lớn lên, thiệt tình đẹp mắt, hơn nữa chương 1, cũng rất cấp lực, a, rất có cảm giác, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.